Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình anh, mà bởi vì thức ăn trên bàn. Cô gái nhỏ này đang đợi anh nói ba chữ mời thưởng thức này. Lần đầu anh gặp người con gái chỉ muốn ăn này, cô có được xem là con gái không nhỉ? Tuy mặc trên người bộ quần áo uyển ước tao nhã, cô có gương mặt ngây thơ, dù không nổi bật xinh đẹp lòng người, nhưng là cô gái khá xinh đẹp đơn thuần, làm người khác hài lòng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động quan sát con gái. Em... Anh vốn muốn hỏi nàng mấy tuổi, nhưng chưa nói hết, chỉ thấy cô ngẩng đầu với vẻ mặt mong đợi nhìn anh. Có thể ăn thật à? Cả mắt cô lóe sáng, chờ được anh mở miệng cũng nóng nảy. Em... Trong thâm tâm kinh ngạc, sự thẳng thắn của cô, có thể thấy cô vô cùng khát vọng thức ăn trước mắt. Thức ăn. Mời thưởng thức. Nói như vậy rồi, ngài Di Ưu lập tức vui vẻ cầm đũa thưởng thức thức ăn ngon, hoàn toàn quên mất cảm giác ngồi chồm hổm khó chịu. Tiền Địa Dương quan sát dáng vẻ cô ăn cơm, mặc dù không đến nỗi ăn như hổ đói, nhưng cũng không có cách thưởng thức y hệt giả tạo. Hớp một hột cơm, cô thực là đang hưởng thụ thức ăn ngon. Rõ ràng là buổi hẹn hò, cũng không có người mở miệng nói chuyện, anh thong thả ung dung ăn. Trong bữa tiệc đều nghe được đối phương phát ra tiếng than thở hơi nhỏ cùng nụ cười khả ái. Rốt cuộc, cô ăn no thỏa mãn rồi. Ây à, tôi ăn nhiều quá, no quá, nhưng mà ngon thật đấy. Ngài Dư Ưu vuốt bụng không nhúc nhích được. Món ăn mặc dù còn dư lại 1/3, nhưng anh tin tưởng cô lật thật ăn không vô, bởi vì mấy món ăn này, ngay cả một đấng mày râu như anh, ăn xong phần của một người, đều cảm thấy quá nhiều. Hồ chi một tiểu nha đầu như cô, ăn liền 2/3 số lượng. Nghỉ ngơi chút đi. Anh gọi nữ phục vụ chờ đợi ngoài cửa dọn dẹp mặt bàn. Cô nâng lên khuôn mặt tươi cười khả ái. Cảm ơn anh chiêu đãi nhá. Chút nữa có đậu đỏ ướp lạnh đấy. Nhìn nụ cười lúm đồng tiền tràn đầy ánh mắt ấm áp của cô, Tiền Thiên Dương không khỏi dịu giọng nói với cô. Đây là lần đầu tiên anh đối với con gái dịu dàng như thế. Thật ư? Khuôn mặt tươi cười y hệt ánh mặt trời lại càng chói mắt hơn. Em không phải là nó không ăn được nữa ư? Sao lại hưng phấn thế chứ? Món điểm tâm ngọt chính là dạ dày khác mà. Cô coi mình là bò đấy à? Có 4 dạ dày à? Anh cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra xem mắt đâu có khó lắm nhỉ. Ngài Dư Ưu không biết người đàn ông nghĩ cái gì, chỉ là vui vẻ nghĩ tới. Hai người xa lạ chào hỏi lẫn nhau, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Nếu như mỗi một lần đều có thức ăn ngon để ăn, cô không phải bài xích việc xem mắt nữa. Em tròn 18 tuổi rồi. Nữ phục vụ một thanh đậu đỏ ướp lạnh đưa lên, cô gái nhỏ này liền mở lòng thật to, múc muỗng đưa vào miệng. Tôi 22 tuổi rồi, vừa tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp liền muốn lập gia đình? Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định đầy khinh thường. Xem ra cô giống với người con gái khác, chỉ muốn tìm phiếu cơm dài hạn, làm người vợ rảnh rỗi không việc gì làm. Tôi mới không muốn. Cô không có nghe ra sự khinh bỉ của anh, cau mày lắc đầu, trong miệng còn cắn cái muỗng. Là ba mẹ tôi muốn tôi tới đấy. Nếu không muốn sao lại đến? Thì ra cô là khẩu thị tâm phi. Đến Thiên Dương lạnh lùng nhìn Ngải Dị Ưu đang vui mừng ăn điểm tâm. Thì bởi vì bọn họ hy vọng tôi tới. Mặc dù vừa bắt đầu tôi rất bài xích, nhưng sau khi trải qua buổi tối nay, tôi nghĩ tôi về sau rất vui lòng. Dù sao có thể ăn được chút thức ăn ngon. Cô vui vẻ cười đến mắt híp lại. Tiền Thiên Dương khẽ sửng sốt. Thức ăn ngon ư? Đúng, như vậy hôm nay thì rất tuyệt mà. Mặt cô hưng phấn mong đợi thức ăn ngon của lần xem mắt sau. Em biết xem mắt là cái gì không? Những lời này của cô phá vỡ đánh giá lúc nãy của anh. Nhìn tiểu thiếu nữ giống như thiên thần vô tà trước mắt. Rốt cuộc cô biết rõ tình hình không đây? Tôi biết rõ chứ, chính là vì kết hôn. Cô để muỗng xuống liếm liếm đôi môi. Ăn ngon thật, nhưng giống như còn thiếu chút xíu, vẫn chưa đã nghiền. Thật ra tôi không muốn xem mắt kết hôn, chỉ là nếu có thể vì vậy đi khắp nơi ăn thức ăn ngon, ngược lại tôi cảm thấy đâu tệ lắm. Ánh mắt cô chăm chú nhìn cái ly đậu đỏ ướp lạnh chưa đụng tới kia. Em là nghĩ hết ăn lại uống à? Tiền Thiên Dương nhìn một cái cũng biết cô đang có ý đồ gì, mà anh khó thân thiết đem đậu đỏ ướp lạnh đẩy về phía trước. Mới không phải mà. Vừa nghe lời anh, vốn là muốn đưa tới cầm ly đậu đỏ, lập tức rụt tay lại. Là ba mẹ tôi hy vọng tôi xem mắt, tôi không thể làm gì khác hơn, cũng không thể để cho bọn họ tức giận. Nhưng tôi chỉ muốn yêu rồi kết hôn, cho nên có xem mắt 100 lần đi nữa cũng không giống nhau. Nếu đã vậy thì coi như là cuộc hành trình mỹ thực đi. Như vậy ba mẹ tôi vui mừng, tôi cũng sẽ không quá khổ. Tôi là đối tượng hẹn hò thứ mấy? Nhìn cô gái đáng yêu trước mắt dùng rằng không biết có nên cầm ly đậu đỏ hay không,